Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 30 Daisy báo cáo. Tony Stark cước bộ nhẹ nhàng đi vào gian phòng. Ánh mắt ở ba người trên mặt đảo qua. Nam trực tiếp quên, người hầu gái tiểu thư trong mắt hắn tựa hồ tư sắc kém một bậc. Ngồi ở vị trí chính giữa Daisy tự động tiến nhập phạm vi nhìn. Dường như rất có phong độ được chỉnh sửa một chút tây trang. Hướng về phía Daisy vươn tay. Johnson tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi. Daisy cảm thấy trên ót mình nhất định nhảy ra một cái chữ tình. Người này từ trong ra ngoài liền tản mát ra một loại khí tức. Đó chính là trang bức. Giống như là một con liều mạng khoe khoang mình khổng tước. Nàng rất muốn một cái sóng chấn động đem người này đánh bay. Suy nghĩ đến phương phương diện diện quan hệ, Daisy có chút im lặng cùng hắn đáp một cái tay. So sánh với đắc thể Pepper cùng cơ trí Obadiah, hiện tại cái này Tony Stark giống như là một hỗn đàn. Còn là một sắc mị mị hỗn đàn. Trong đầu của hắn ngoại trừ những cơ giới kia chính là nữ nhân. Stark tựa hồ vì biểu hiện chính mình ở chỗ này quyền uy. Vừa ngồi xuống mà bắt đầu đông vấn tây vấn. Daisy chịu nhịn tính tình ứng phó hắn. Số liệu phân tích, tựa hồ không có gì kỹ thuật hàm lượng. Các người đối với tin tức xử lý phi thường đơn sơ. Nếu như là lời của ta, hắn hoàn toàn không phải biết cái gì gọi là uyển chuyển cùng tôn trọng. Ở khoa học và nữ nhân gian hắn tuyển khoa học. Trong nháy mắt bỏ qua lấy lòng, ngay trước Daisy ba người, đưa cái này số liệu phân tích pháp làm thấp đi được cái gì cũng sai. Daisy âm thầm cười nhạt hai tiếng, Stark coi thường số liệu phân tích, không phải cũng là bởi vì có nhân công trí năng Jarvis sao? Có gì đặc biệt hơn người? Theo Tony Stark cao đàm khoát luận, mấy người còn lại đều mất đi nói chuyện với nhau hứng thú. Cũng may không lâu sau, số liệu cuối cùng phân tích hoàn thành, cho ra kết quả làm cho Daisy có chút kinh ngạc. Hiện nay có thể bang trợ Stark công nghiệp mở rộng kinh tế bản đồ địa phương dĩ nhiên là Afghanistan. Người này chạy Afghanistan mua đạn đạo, lẽ nào là bởi vì ta số liệu phân tích sao? Daisy có điểm không thể tin tưởng, trước nàng cảm giác mình là kịch tình người tham dự. Bây giờ thoạt nhìn ngược lại giống như kịch tình người thiết kế. Các người dĩ nhiên thẳng đến không thấy Afghanistan địa khu sao? Trước chưa bao giờ ở đâu bên bán qua đồ đạc. Daisy hỏi dò, trước chúng ta trọng điểm điểm một mực châu Mỹ đại lục cùng Phi Châu. Á Châu thị trường lượng giao dịch rất ít. Obadiah nói xong rất mịt mờ. Daisy ước đoán nội bộ có khác, có ẩn tình. Bất quá đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng chỉ vào số liệu phân tích nói rằng, dựa theo tính toán của ta xem, địa phương giao hỏa tình huống đang ở thăng cấp. Quân Mỹ bây giờ đã co rút lại phòng tuyến đến rồi mấy thành phố lớn. Bộ tộc vũ trang rất cần gấp đạn đạo. Loại này có thể ở trong chiến tranh một kích phân thắng thua vũ khí. Theo địa phương giao chiến, độ chấn động tăng lên. Thậm chí không riêng gì đạn đạo, radar, súng trường, xe thiết giáp, hết thảy cùng chiến tranh vật có liên quan bọn họ đều cần. Khu vực này sẽ vì Stark công nghiệp cung cấp liên tục không ngừng quyền lợi. Nàng cuối cùng làm một phen dự đoán, còn như Afghanistan nhân dân chết sống không có quan hệ gì với nàng. Đùng đùng, Obadiah vì nàng lời nói vỗ tay. Lần này phân tích rất khách quan, cùng hắn một ít ý tưởng cũng mơ hồ ăn khớp. Bây giờ mượn một ngoại nhân miệng nói đi ra, vừa lúc làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Cũng không đợi hắn trả lời Tony nói, chính mình liền làm quyết định. Stark công nghiệp hàng năm ra $1,500,000 thuê làm Sky số liệu phân tích công ty gia nhập vào chúng ta cố vấn đoàn. Mặt khác lần này cố vấn, chúng ta có thể thanh toán 300,000 làm thù lao. Tony Stark có chút bất mãn. Một cái đơn giản số liệu phân tích có gì đặc biệt hơn người? hắn nửa phút là có thể làm được. Bất quá hắn cố kỵ Obadiah mặt mũi của, không có nói lời phản đối. Dù sao thì là hơn $1 triệu mà thôi. Song phương nói xong chính sự. Bọn họ loại này công ty nhỏ không có khả năng bị cự vô phách Stark công nghiệp mở tiệc chiêu đãi. Nắm tay cáo từ, ai về nhà nấy. Ở lúc gần đi, Tony Stark rất tùy ý hỏi Daisy có hứng thú hay không cùng nhau ăn cơm. Nàng không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Đối phương nhún nhún vai, tựa hồ cũng không phải rất lưu ý. Daisy cùng Tony Stark lần đầu tiên tiếp xúc chính thức kết thúc. Có thể nói song phương ấn tượng đều không tốt. Trở lại công ty của mình, mấy người mở ra một tiểu hội, theo bọn họ khai hỏa danh tiếng. Dữ liệu lớn loại mô thức này chậm rãi đi lên trước đài. Hữu tâm nhân đã bắt đầu dựa theo bọn họ hình thức nghiên cứu phép tính rồi. Daisy giao cho James điều chỉnh công ty chủ yếu kinh doanh phương hướng, nhường ra mảnh lớn thị trường, lợi dụng sơ kỳ ưu thế, toàn lực hướng chữa bệnh lĩnh vực nghiêng. Chỉ cần có thể cung cấp tốt nhất chữa bệnh cố vấn, các bệnh nhân không để bụng dùng nhiều một điểm tiền. Dù sao mệnh chỉ có một cái, đào người, hiện tại chúng ta có tiền, công ty phát triển phải thêm nhanh, quy mô phải trên một nấc thang. Daisy làm xong tổng kết tính lên tiếng, mắt thấy mấy người, xem còn có nếu không có chuyện gì khác. James tằng hắng một cái, trước có gia tư bản đầu hành tiếp xúc ta, muốn hỏi một chút chuyện đầu tư, là nhà ai đầu hành? Daisy hỏi. James nhảy ra ghi lại, Kitner tư bản cơ cấu quản lý, tổng bộ ở vào nước Mỹ Đông Bắc, là một nhà chuyên chú với gen công trình, mới truyền thông, nạp mễ kỹ thuật đầu hành, tài chính phi thường phong phú. Daisy hơi chút suy nghĩ một chút, sắc mặt có điểm cổ quái, nhà này đầu hành nàng có ấn tượng, trước đây mới vừa xuyên Việt thời điểm thu thập qua tư liệu. Đề phong tập đoàn, Kitner đầu hành, xem tên cũng biết đây đều là Hydra trọng yếu cơ cấu a. Trong trí nhớ, Kitner đầu hành hai cái phía đối tác mặt ngoài thân phận đều là SHIEL, D đặc công. Bây giờ chính mình tiến nhập SHIEL, D, khẳng định làm rối loạn bọn họ bộ thự. Hợp nhất một cái không có danh tiếng gì công ty nhỏ cùng hợp nhất một cái SHIEL, D đặc công công. T, cái này tính chất hoàn toàn bất đồng. Bọn họ bây giờ còn ẩn núp trong bóng tối, sẽ không vì điểm này quyền lợi mà bại lộ chính mình. Sau lại bọn họ không có lại liên lạc, đúng không? Đúng vậy, được rồi, việc này ta biết rồi. Không có chuyện gì. Đại gia tan họp a, kết thúc New York sự tình, ăn một bữa người hầu gái tiểu thư tỉ mỉ chế luyện cơm tối. Nàng trực tiếp trở về SHIELD nhất thiên 500 chữ báo cáo ở nửa giờ sau xuất hiện ở Nick Fury. Trước mắt, khí trời tháng 10, cho dù là Washington cũng vẫn như cũ có chút nóng bức. Bên trong gian phòng lãnh khí mở rất đủ. Cho dù ăn mặc áo da ngồi ở trong phòng làm việc, Nick Fury cũng không cảm thấy nhiệt. Báo cáo trong tay, hắn từ đầu tới đuôi nhìn hai lần. Daisy đem Stark làm thấp đi được cái gì cũng sai. Không tốt, tục tằng, háo sắc, không có đoàn kết hợp tác tinh thần. Chú trọng hư danh, Daisy lời trong lời ngoài liền một cái ý tứ. Đó là một người cặn bã. Nếu như hắn gặp nạn, chúng ta ngàn vạn lần chớ đi nghĩ cách cứu viện. Để hắn chết đi. Nick Fury đương nhiên sẽ không đợi tin của nàng lời nói của một bên. Thế nhưng tổng hợp lại SHIELD từ các mặt thu thập được tin tức đến xem, Daisy phần báo cáo này viết coi như khách quan. Ký tên, đệ đơn, hắn bắt đầu xử lý cái tiếp theo sự tình. Đó chính là ba vị nữ học viên vấn đề. Ba người này đều rất có tiềm lực, thế nhưng làm sao phân công, phải tốn hao một ít tâm tư. Hắn cần thu thập tinh anh bọn đặc công ý kiến làm tham khảo, đề phòng ngăn thủ hạ sâu chuỗi. hắn ở bí ẩn kênh từng cái tiến hành video câu hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.